Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 939. Những lời này hẳn là từ ta tới hỏi. Hàn Thiệu ngẩng đầu, nhìn còn ở xoay tròn ngựa gỗ xoay tròn, trong mắt lại là không tự giác xẹt qua một mặt nhu tình, cái này. Liền tính là Thô Tuyến điều Tống Hề cũng phát giác, xem ra, hắn cùng ngựa gỗ xoay tròn chi gian, còn có một đoạn không thể không nói 1, 2, 3 chuyện xưa a. Bất quá, nàng không có nghe chuyện xưa hứng thú, có câu nói rất đúng, biết được càng nhiều, bị chết càng nhanh càng, đương nhiên nàng không phải cho rằng Hàn Thiệu sẽ đối nàng làm cái gì không tốt sự tình, chỉ là cảm thấy, dù sao đều là muốn phủi sạch quan hệ, các đi các, không cần thiết quá nhiều biết người khác chuyện xưa, để tránh càng liên lụy càng sâu, người còn muốn chơi cái gì sao? Tống Hề hỏi, nàng lời này hỏi ra tới, tự giác là một chút tật xấu đều không có, chẳng qua dừng ở Hàn Thiệu trong tai, khiến cho hắn cảm thấy giờ khóc giờ cười. Bọn họ hai cái là lấy sai kịch bản sao? Nói như vậy, loại này lời nói, không nên là nam hài tử hỏi nữ hài tử sao? Như thế nào đến bọn họ nơi này? Liền trái ngược đâu? Hắn giơ tay, lòng bàn tay thực tự nhiên dừng ở Tống Hề phát đỉnh. Nhẹ nhàng xoa xoa, trong mắt mỉm cười, Tống Hề hoàn toàn không biết hắn sẽ có cái này hành động. Phản ứng lại đây sao? Hoảng sợ lui về phía sau một bước, kia biểu tình liền cùng gặp gỡ cái gì đáng sợ sự tình dường như, mà lúc này, nào đó đang ngồi ở ghế dài thượng, gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm nam nhân, sắc mặt đột nhiên lạnh xuống dưới, cặp kia con người tức giận đến cơ hồ sắp phun lửa, Tống Hề đưa lưng về phía hắn. Cho nên hắn nhìn không tới Tống Hề biểu tình. Nhưng là nhìn đến Hàn Thiệu kia trương vĩnh viễn một bộ khiêm khiêm công tử biểu tình mặt. Hắn hận không thể xông lên đi, đem Hàn Thiệu không thành thật tay cấp băm, những lời này hỏi sai rồi, Hàn Thiệu cười nói, cái gì? Nàng không phải thực hiểu hắn ý tứ, đừng tưởng rằng ta chơi ngựa gỗ xoay tròn. Liền cho rằng ta thích chơi này đó, hắn như cũ là cười. Tống Hề lại cảm thấy xấu hổ vài phần, sao, nàng thật đúng là như vậy tưởng, lời nói mới rồi hẳn là từ ta tới hỏi. Ngươi tưởng chơi cái gì? Tống Hề nhìn hắn đôi mắt, rõ ràng hắn đôi mắt đựng đầy cười, chính là nàng lại tổng cảm thấy, này ý cười sau lưng, còn ẩn tàng rồi cái gì, đến nỗi rốt cuộc là cái gì? Nàng xem không rõ, cũng không nghĩ minh bạch. Nàng không thích quá nhiều phân tích người khác việc tư. Vẫn là nhanh lên đem bọn họ chi gian sự tình giải quyết. Về sau vĩnh không thấy mặt cho thỏa đáng, bất quá. Nàng như thế nào đột nhiên cảm thấy, phía sau lưng có điểm lạnh đâu. Tống Hề nhịn không được đánh cái dùng mình. Kỳ quái, rõ ràng là ấm dương thiên. Nàng lại cảm thấy lạnh căm căm, cảm giác này, mạc danh quen thuộc a. Không cần, ta cái gì đều không nghĩ chơi, chúng ta vẫn là nói chính sự đi. Nàng ho nhẹ một tiếng, nghiêm mặt nói, chờ một chút. Hàn Thiệu giơ tay đánh gãy nàng tiếp theo muốn nói. Nhìn quanh bốn phía, nói, bên kia có cái uống đi, chúng ta đi uống điểm đồ uống đi. Thời tiết rất nhiệt, Tống Hề đứng không nhúc nhích, ở nàng xem ra. Hàn Thiệu đây là ở nói sang chuyện khác, Hàn Thiệu như là nhìn ra nàng trong lòng suy nghĩ. Cong cong khóe môi, liền tính muốn liêu, cũng nên tìm cái an tĩnh điểm địa phương đi. Người ở đây quá nhiều, lại nói vẫn luôn đứng liêu. Cũng rất mệt, Tống Hề không nói gì, nhưng là trong lòng đã đồng ý hắn đề nghị, đích xác. Muốn nói sự tình, vẫn là tìm một chỗ ngồi xuống nói tương đối hảo. Kia hào. Chúng ta đi thôi, Tống Hề nói, dẫn đầu chiều uống đi đến, Hàn Thiệu đứng ở tại chỗ. Trong mắt hiện lên một mạt lãnh quang, ngay sau đó như là cái gì đều không có phát sinh quá dường như. nhấc chân theo đi lên, đồng dạng theo sau. Còn có mang mũ lưỡi chai cùng khẩu trang nào đó nam nhân, nói đúng ra là mỗ điều hùng nhân ngư, nếu nói vừa mới bắt đầu hắn trộm cùng ra tới là bởi vì ghen nói, như vậy hiện tại còn lại là không yên tâm. Theo hắn quan sát, cái này Hàn Thiệu thực không đơn giản, đặc biệt là Hàn Thiệu có đôi khi ở trong lúc lơ đãng toát ra tới thần sắc, cho người ta thực âm u cảm giác. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.